xin hãy kết hôn với em đi. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thi đầu tiên có 2 môn, sáng thi toán, chiều thi văn, môn văn của Sầm Tinh cũng bình thường, không xuất sắc nhưng cũng không tệ, chắc chắn đủ để vượt qua. Đây là môn duy nhất cậu không phải lo lắng. Giờ nghỉ trưa, cậu trốn trong một hành lang không có ai qua lại, khóc cả buổi. Hoắc Hành Chi chỉ nghĩ rằng cậu nhận được đáp án nhưng không tìm được cơ hội xem. Sợ khi có kết quả sẽ bị bố mẹ mắng, nên không ngừng an ủi. Trong lúc an ủi, Hoắc Hành Chi cũng không nhịn được than phiền vài câu. Cảm thấy ba mẹ Sâm Tinh lại tạo cho cậu áp lực lớn như vậy. Đúng là không biết thông cảm. Sâm Tinh không có điện thoại, cũng không có giấy bút, không giải thích được, chỉ có thể không ngừng lắc đầu. Hoắc Hành Chi bất lực, hỏi cậu sao lớn tướng rồi mà Tuyến Lệ vẫn hoạt động mạnh như hồi tiểu học. Thấy Sầm Tinh vì xấu hổ mà khóc càng dữ dội, hắn lại vội vàng cam đoan từ nay về sau nếu có gì không hiểu đều có thể hỏi mình, đảm bảo sẽ kiên nhẫn giảng giải. Sầm Tinh trong lòng cảm kích, đồng thời cũng thấy buồn cười. Xung quanh cậu đều là học bá, ai cũng chăm sóc cậu như vậy, chỉ có cậu dốt đến mức không cứu vãn nổi. Khi quay lại lớp học, có một chút sự cố nhỏ xảy ra. Sầm Tinh vừa khóc xong, mắt hơi đỏ, mí mắt cũng sưng lên chút ít, trông khá rõ ràng. Hai người cùng nhau bước vào lớp, rất nhanh đã có người xì xầm to nhỏ. Dư Tư Tư cau mày nhìn hai người họ một lúc lâu. Sau đó thừa lúc Hoắc Hành Chi không ở đó, lén lút chạy đến chỗ Sầm Tinh nói chuyện. Tên thần kinh đó có phải bắt nạt cậu không? Cô hỏi. Sầm Tinh vội vàng lắc đầu. Hoắc Hành Chi người này đúng là loại học giỏi mà đầu óc kém, suốt ngày chỉ biết gây phiền. Lời hắn nói đừng để bụng làm gì. Tôi khuyên cậu coi hắn như một cái rắm rồi cho qua. Sầm Tinh vội lấy giấy trong ngăn bàn ra, giải thích cho Hoắc Hành Chi vô tội. Tôi không làm bài tốt. Buồn quá, cậu ấy vừa nãy đang an ủi tôi. Dư Tư Tư bán tín bán nghi. Đúng lúc Hoắc Hành Chi quay lại lớp, cô nhìn cậu từ đầu đến chân, rồi hạ giọng nói với Sầm Tinh. Dù sao, nếu hắn bắt nạt cậu, thì nói tôi biết, cậu không tiện thì tôi thay cậu mắng hắn. Dư Tư Tư quay lại chỗ ngồi. Hoắc Hành Chi bước tới bên Sầm Tinh, cúi người hạ giọng, hỏi, cô gái đó vừa nãy hỏi tôi à, cô ấy có ý với tôi đúng không? Giọng điệu đầy phấn khởi, Sầm Tinh khó xử đến cùng cực. Ngoài việc cảm thấy đáng thương thay cho Hoắc Hành Chi, trong lòng cậu lại thấy chút xúc động không đúng lúc. Dù không phải xuất phát từ ý định ban đầu, nhưng Hoắc Hành Chi bằng hành động của mình cũng an ủi được cậu. Không phải chỉ có mình cậu gặp khó khăn trong chuyện tình cảm. Những ngày thi tan học sớm, khi Ngô Duy Sanh mở cửa vào nhà, lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập quen thuộc. Sầm Tinh như mọi khi chạy nhanh đến cửa, rồi đột nhiên luống cuống. Cậu cúi đầu, vẻ mặt sốt sắng lần khắp các túi trên người, nhưng không tìm thấy gì. Cuối cùng chỉ có thể hai tay không, ngẩng đầu lên nhìn Ngô Duy Sanh cười ngốc nghếch. Quên cầm điện thoại à? Ngô Duy Sanh lập tức mỉm cười vạch trần. Sầm Tinh cúi đầu, vò đầu bứt tóc. Ngô Duy Sanh hơi muốn hỏi, vậy sao không như mấy ngày trước làm động tác tay, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống. Mấy hôm nay, anh đã tìm một số khóa học ngôn ngữ ký hiệu trên mạng. Động tác mà Sầm Tinh làm hôm đó thuộc ngôn ngữ ký hiệu thông dụng, rất dễ tìm, nghĩa là em thích anh. Nếu bây giờ hỏi như thế, chẳng phải ép Sầm Tinh phải thổ lộ lại lần nữa sao? Ngô Duy Sanh vẫn mong cậu nhóc này hoàn toàn gắn anh với việc học hành phiền phức rồi tỉnh ngộ. Anh bước vào trong vài bước, Sầm Tinh như mọi khi ngoan ngoãn nhường đường, đứng tại chỗ nhìn anh. Ngô Duy Sanh đột nhiên cảm thấy không ổn, anh lại nhìn Sầm Tinh vài lần, rất nhanh liền phát hiện ra điều bất thường. Đôi mắt của Sầm Tinh hơi sưng, còn đỏ lên, Nguyên nhân thì dễ đoán quá rồi. Anh vốn định hỏi Sâm Tinh cảm thấy thế nào sau buổi thi hôm nay. Nhưng nhìn bộ dạng này, quyết định thôi không nhắc tới điều gì có thể khiến cậu ấy thêm khó chịu. Ở góc bàn ăn, vẫn như mọi khi, đặt một vài quyển sách. Sâm Tinh vừa nãy vẫn đang học từ vựng. Xem ra, dù hôm nay tình hình không lý tưởng, nhưng cậu vẫn giữ thái độ tích cực cho kỳ thi ngày mai. Đây là một điều tốt, chỉ là Ngu Duy Xanh trong lòng không kỳ vọng gì nhiều. Anh luôn chắc chắn rằng lần này Sâm Tinh thi không qua được cả môn toán lẫn tiếng Anh. Toán thì đã có Nhạc Tiêu phản hồi lại. Nhạc Tiêu nói rằng Sâm Tinh tiến bộ rõ rệt, trạng thái ổn định, những ngày qua ít nhất cũng nắm chắc được phần lượng giác. Giải đúng câu tự luận đầu tiên là điều không cần bàn cãi. Ngoài ra, vẫn còn rất nhiều chỗ cần cải thiện. Nói đơn giản, dù đã dạy cậu tất cả mọi thứ cậu có thể làm đúng, thì cũng không thể đủ điểm qua môn. Còn tiếng Anh thì khá khẩm hơn toán một chút. Vấn đề của Sâm Tinh là khả năng ghi nhớ quá kém. Ngay cả những từ vựng cơ bản nhất cũng thường viết sai. Về phần ngữ pháp, cậu cơ bản nắm được, nhưng khi làm bài, lại thường không suy nghĩ thông suốt. Ngu Duy Xanh cảm thấy điều này cũng không phải lỗi của cậu. Bỏ qua việc bản thân cậu có phần chậm chạp bẩm sinh, việc học tiếng Anh không thể đọc thành tiếng thì hiệu quả vốn đã giảm sút. Từ những lỗi chính tả cậu thường xuyên mắc phải, có thể thấy cậu hoàn toàn không ghi nhớ được cách phát âm. Điều này rất khó khắc phục. Ngoài việc phải đọc đi đọc lại cho cậu nghe, không còn cách nào khác. Ngu Duy Xanh đoán rằng, vài ngày nữa khi nhận được kết quả, Sâm Tinh nhất định sẽ khóc một trận lớn. Nghĩ đến thôi đã thấy đau đầu. Tuy nhiên, cũng có cái lợi. Đến lúc đó, có thể dùng chiêu, dùng roi lại thưởng kẹo. Đầu tiên là nói cậu phải chịu trách nhiệm với thỏa thuận trước đây. Sau đó lại cho cậu một hy vọng mới, đề xuất một cơ hội khác. Nhưng, dù sao thì cũng đã kéo dài thêm một tháng. Vậy không thể lấy tiêu chuẩn qua môn làm yêu cầu nữa. Ít nhất phải nâng điểm trung bình lên thêm 10 điểm. Sâm Tinh chắc chắn vẫn không làm được. Đến tháng sau, lại tiếp tục tăng thêm chút ít. Thỏa thuận này sẽ trở thành cây cà rốt treo trước mắt cậu. Nhìn thấy nhưng không với tới được, buộc cậu không ngừng cố gắng tiến lên. Theo thời gian trôi qua, điểm số của Sâm Tinh cải thiện, cậu đối với anh cũng dần hết hy vọng. Thật là vẹn cả đôi đường. Sâm Tinh không biết suy nghĩ của anh lúc này. Khi nhận ra anh đang nhìn mình, cậu hơi hoảng, ngẩng đầu lên, vẻ mặt trông vô cùng căng thẳng. Ngu Duy Xanh mỉm cười với cậu. Hôm nay cũng ngủ sớm một chút nhé. Sâm Tinh gật đầu nhẹ, không để lộ cảm xúc gì. Buổi sáng ngày hôm sau thi môn tiếng Anh, Hoắc Hành Chi hỏi Sâm Tinh có muốn cậu giúp đỡ không. Nhưng Sâm Tinh đã từ chối. Dù sao thì phần thưởng đã không còn hy vọng nữa. Gian lận lúc này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cậu đã học hành nghiêm túc suốt thời gian qua. Trong lòng biết rõ còn cách rất xa điểm chuẩn, nhưng cụ thể là bao nhiêu thì vẫn rất mơ hồ. Có cơ hội kiểm tra một chút cũng là điều tốt. Sau khi tâm trạng bình ổn lại, quá trình làm bài cũng trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Những nỗ lực trong thời gian qua không hề vô ích. Một số câu chỉ cần liếc qua đã gần như lập tức hiện ra đáp án đúng trong đầu. Cảm giác này thật sự rất tuyệt vời. Tất nhiên, những phần không chắc chắn còn nhiều hơn. Đến bài viết cuối cùng, Sâm Tinh thậm chí chẳng hiểu nổi đề bài, chỉ có thể cắn răng viết bừa, hy vọng đoán đúng được vài câu, để giáo viên chấm bài có thể cho cậu thêm chút điểm thông cảm. Tiếng Anh không giống toán, chủ yếu là các câu hỏi trắc nghiệm. Nhiều câu khi làm bài không chắc chắn, nhưng vẫn luôn ôm hy vọng may rủi. Tờ phiếu trả lời mà Sâm Tinh nộp cuối cùng, không ít câu là điền bừa, nhưng cậu lại mù quáng tự tin rằng có lẽ mình thật sự có thể miễn cưỡng qua môn. Thi xong buổi chiều, trạng thái của Sầm Tinh đã tốt hơn hôm qua rất nhiều. Những mặt tích cực trong tính cách của cậu bắt đầu hoạt động. Dù sao thì cũng đã đến nước này, đợi kết quả có rồi, cậu sẽ tìm ra những chỗ còn thiếu sót của mình. Hôm nay về nhà cũng không nghỉ ngơi, mà phải tiếp tục học hành nghiêm túc. Cậu muốn để Ngô Duy Sanh thấy được rằng cậu đã nỗ lực đến mức nào. Ngô Duy Sanh từng nói, học hành là vì bản thân cậu. Sầm Tinh cảm thấy lời này rất đúng. Cố gắng để Ngô Duy Sanh thích cậu, cũng là vì bản thân cậu mà thôi. Cậu muốn thật thà nói với Ngô Duy Sanh rằng lần này cậu không đạt được mục tiêu. Nhưng cậu sẽ không từ bỏ, mong rằng có thể cho cậu thêm một cơ hội nữa. Cậu nhất định sẽ nắm bắt tốt hơn. Sầm Tinh vừa nghĩ vừa thu dọn đồ đạc, định đi nhận lại điện thoại. Nhưng đúng lúc đó, bỗng nghe thấy có người gọi tên mình ngoài cửa lớp. Sầm Tinh và Hoắc Hành Chi có ở đây không? Cô Diêu bảo hai người đến văn phòng một chút. Cô Diêu chính là giáo viên chủ nhiệm của bọn họ. Hà, có chuyện gì thế? Hoắc Hành Chi ở phía sau Sầm Tinh không xa lớn tiếng hỏi. Cậu con trai đứng ngoài cửa vẫy tay, ý bảo mình chỉ là người chạy việc, không rõ chuyện gì. Sầm Tinh và Hoắc Hành Chi nhìn nhau, cả hai đều tỏ ra ngơ ngác, nhưng rất nhanh, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng họ. Trong văn phòng của cô Diêu, có không ít người đang đứng. Sầm Tinh vừa chuyển trường không lâu, nhiều gương mặt cậu không quen, đoán rằng họ đều là cán bộ giáo vụ. Cô Diêu nhíu mày, giọng nói vẫn dịu dàng như thường nhưng lại mang theo vài phần nghiêm nghị. Hai em có phải hôm qua trong lúc thi đã làm chuyện không nên làm không? Cô hỏi, dù trong lòng đã có dự cảm, Sầm Tinh vẫn ngây người tại chỗ. Hà, Hoắc Hành Chi vẻ mặt không hiểu gì. Có à, chuyện gì cơ? Sầm Tinh nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Giọng điệu của Hoắc Hành Chi nghe thì có vẻ tự nhiên, nhưng tiếc rằng diễn xuất thì tệ không thể tả. Vẻ mặt cứng đờ, hắn căng thẳng, nói nhiều mà chẳng ai hỏi gì. Chuyện đó dễ vậy mà em cũng cần phải gian lận sao? Không tin thì giờ em có thể làm lại một bài ngay tại đây. Đảm bảo kết quả không khác hôm qua là mấy. Đừng có giả ngu, một người đàn ông trung niên, dáng alpha, đứng bên cạnh lên tiếng. Em không gian lận, nhưng chẳng lẽ không giúp người khác gian lận à? Nói miệng không bằng chứng. Thầy có bằng chứng gì không à? Hoắc Hành Chi cố gắng chống chế. Người kia nghe vậy thì hơi nổi cáu, chỉ vào màn hình máy tính bên cạnh. Mỗi phòng thi đều có camera giám sát, mọi hành động của các em đều được ghi lại. Em bây giờ mở đoạn video này ra xem thử xem là cái gì. Hoắc Hành Chi khựng lại, nhíu mày. Hai, cô Diêu thở dài, vừa lắc đầu. Lẽ ra sáng nay tôi phải tìm các em, nhưng sợ ảnh hưởng đến kỳ thi hôm nay của các em nên mới kéo dài đến bây giờ. Vừa rồi tôi đã gọi điện thông báo cho phụ huynh của các em. Lát nữa họ sẽ đến đây. Sầm Tinh đứng chết lặng tại chỗ, đầu óc ong ong, cậu không khóc, nhưng cả người như hóa đá. Cách chương.